Hồng Anh ký, chương 467, ngay tại chỗ nhập môn Thường Ngôn Tiếu. Góc truyện audio.com, Thường Ngôn Tiếu lúng túng cười cười, đem đầu rụt trở về. Bất quá ngay tại ban thưởng ngươi nhất thương chuẩn bị lúc nói chuyện. Hắn bỗng nhiên lại đem đầu cùng nhau trở về, thấp giọng nói, ban thưởng ngươi nhất thương ngươi lời nói này thật có ý tứ. Ta thật muốn nghe xem. Ban thưởng ngươi nhất thương sắc mặt biến hóa, giật mình một hồi cười nói. Huynh đệ, chúng ta đây là bang hội bên trong hội nghị, này có thể không tiện lắm, ở đâu cái gì không có phương tiện, ta gia nhập các ngươi bang hội là được rồi đi. Hắn nói lời kinh người, ba người kia chấn động, làm bọn hắn giật mình càng ở phía sau, bọn họ ba người vậy mà nhận được hệ thống nhắc nhở. Nói là một cái tên là Thường Ngôn Tiếu người thân xin gia nhập vô địch môn. Bởi vì ban thưởng ngươi nhất thương, A Phi cùng Tam Giới đều là chính phó bang chủ, bởi vậy bọn hắn đều có tư cách thu người đáng người. Chỉ là đối mặt Thường Ngôn Tiếu cái này xin, ba người hai mặt nhìn nhau, vậy mà không biết nên làm sao làm, như thế nào, còn không có thông qua sao? Thường Ngôn Tiếu thúc giục nói. Ba người coi như là hành tẩu giang hồ lão thủ, giờ phút này vậy mà cũng chuyển không quá mức não. Một lát sau ban thưởng ngươi nhất thương mới ho khan một tiếng. Chậm rãi nói, huynh đệ ngươi thật muốn gia nhập chúng ta vô địch môn. Ân nhé, vì cái gì, quý phái thu người, đều phải hỏi thăm tại sao không? Đó là một trò chơi à, cảm thấy thú vị à hát. Không phải, chúng ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi cũng biết, vô địch môn so sánh đặc thù. Cái này, đặc thù, ta đương nhiên đã biết. Nhàn tản bang hội nha. Không tổ chức không kỷ luật. Bất quá nhưng là rất đoàn kết. Còn các ngươi nữa này ba cái cao thủ tọa chấn. Thực lực cũng là không giống bình thường. Ba người sững sờ, đồng đều nghĩ thằng này tư duy rõ ràng. Cũng không ngốc à, làm sao làm sự tình để cho bọn họ cảm thấy đặc biệt không thể tiếp nhận đâu này. Bản tới ngoạn gia nghĩ muốn gia nhập bọn hắn vô địch môn. Nhất là cao thủ ngoạn gia, vô địch môn là vui mừng cũng không kịp, nhưng là cái lúc này, trang cảnh này, cái này Thường Ngôn Tiếu bỗng nhiên muốn gia nhập môn phái. Thật sự là để cho bọn họ có chút không dám đơn giản tiếp nhận. Này Thường Ngôn Tiếu thấy ba người kia còn không có phê duyệt thông qua. Nhất thời cũng là sắc mặt thay đổi, nói. Hẳn là các ngươi chướng mắt ta. Sao có thể chứ, ngươi cũng là giang hồ nổi tiếng cao thủ. Ban thưởng ngươi nhất thương vội vàng nói. Giang hồ nổi tiếng, hắc hắc, hôm nay ta đích xác là giang hồ nghe tiếng rồi. Tại trước mặt mọi người bị khổ khúc cướp đi chứng thực tư cách. Ta tiêm quá nổi danh. Mà thôi, các ngươi cũng thấy như vậy ta cũng vậy thuộc bình thường. Xem ra ta thật sự là không thích hợp gia nhập bang phái. Trước đó không lâu đại kiếm thần vừa mới tìm ta, khó khăn ta có chút tâm động, vốn định tại Thanh Mai trừ tử về sau rồi quyết định đấy. Không nghĩ tới hôm nay, ai, leng keng một tiếng, có người thông qua được phê duyệt, A Phi cùng Tam Giới sững sờ, đã thấy thông qua phê duyệt dĩ nhiên là ban thưởng ngươi nhất thương. Mà ban thưởng ngươi nhất thương không để ý tới ba người này kinh ngạc. Nói thẳng. Hoan nghênh gia nhập vô địch môn, mau nói, đại kiếm thần mời chuyện của ngươi. Thường Ngôn Tiếu trợn mắt há hốc mồm, nói, móa, ngươi đồng ý, ân nhé, cái này dứt khoát là ban thưởng ngươi nhất thương. Vì cái gì, chúng ta vô địch môn tình nghĩa là trước, thu người không hỏi vì cái gì, ngươi vừa rồi nâng lên đại kiếm thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ban thưởng ngươi nhất thương tựa hồ đối với vấn đề này rất để ý. Phảng phất hắn thu Thường Ngôn Tiếu vào vô địch môn, vì chính là tình báo này đồng dạng, cái này đổi lại Thường Ngôn Tiếu ngẩn người. Hắn ngừng lại một chút, nói, vậy ngươi nói trước đi vì cái gì Kim Hoàn Đao cái kia có học vấn. Ngươi nói trước đi đại kiếm thần chuyện tình, ngươi nói trước đi Kim Hoàn Đao chuyện tình, ngươi nói trước đi, ngươi nói trước đi, hai người cứ như vậy đấu, A Phi cùng Tam Giới không biết làm sao. Lúc này trận kia bên trên hai phái người như cũ là ở vào đối nghịch trạng thái. Nhưng là đã không chỉ là bọn hắn những người kia rồi. Nam Phi Yến mang người cũng gia nhập ngươi chọn lựa ta chọn đội ngũ của ngươi. Cái này cơ hồ là hai phái liên thủ đối phó Vân Trung Thành. Vân Trung Thành trong lúc nhất thời đang ở hạ phong, bởi vì bọn họ không có nhiều như vậy cao thủ ứng với đối phương khiêu chiến AH. Nhưng là dù vậy, Vân Trung Thành bên kia cũng không chịu yếu thế. Nói như thế nào tại đây cũng là Hoa Sơn. Hai phái liên thủ bọn hắn cũng không sợ. Vài chục vạn Hoa Sơn đệ tử còn trong núi đi dạo đâu rồi. Vân Trung Long vung cánh tay hô lên mọi người cùng tiến lên đến. Dùng chiến thuật biển người điền cũng điền chết rồi. Cho nên mọi người tất cả có chỗ dựa. Nhao nhao tại trên bình đài nước miếng đứng lên. Hào khí càng ngày càng nhiệt liệt, mờ mờ ảo ảo có một lời không hợp liền động thủ trạng thái. Còn dư lại hơn 10 vị tán nhân cao thủ nhưng đều là hưng phấn gấp rút trương. Có nghĩ xem náo nhiệt, có nhưng lại nghĩ đến muốn hay không tìm một chỗ trốn thoáng một phát danh tiếng. Quen không biết trong góc còn có 4 người tại đó hô liệt liệt. Ngươi nói trước đi, ô ta là mới tới. Ta đương nhiên không thể mở miệng trước. Móa, ta là băng chủ, ta để cho ngươi nói trước đi, ngươi trước tiên là nói về. Ban thưởng ngươi nhất thương rốt cục bày ra băng chủ quyền uy. Thường Ngôn Tiếu lần này á khẩu không trả lời được, cân nhắc đến mình vừa mới gia nhập môn phái cùng với băng chủ cãi vã. Điều này cũng đúng lần đầu tiên lần thứ nhất đi, tuy nhiên vô địch môn được xưng nhàn tản môn phái. Nhưng là trong lúc này cao thủ cũng không ít, bên người còn xử một cái giết người không chớp mắt giang hồ đệ nhất ác nhân số khổ A Phi. Hiện tại tức thì bị Kim Hoàn Đao tôn sùng là Thanh Mai Thất Hiệp một trong. Thật là không dám làm càn, vì vậy hắn trầm mặc một hồi, tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ nói, trước khi ta ngoài sáng giáo coi như là danh nhân một cái. Các ngươi biết đến. Từ khi đại sư huynh Kiếm Quân Thập Nhị Hận gia nhập Vân Trung Thành về sau, hắn vẫn thuyết phục ta cũng vậy gia nhập vào, chỉ là của ta một mực có chút không muốn gia nhập môn phái sẽ không có đáp ứng. Trước mấy tuần, đại kiếm thần bỗng nhiên đã tìm được ta, cùng ta nói chuyện một phen, tóm lại nói một chút rất kích động lòng người, ta làm lúc nghĩ muốn hay không gia nhập huynh đệ hội đâu này. Còn tại thời điểm do dự, Thanh Mai trừ tử chuyện tình đã tới rồi, ta đối với đại kiếm thần nói, các loại, đợi Thanh Mai trừ tử về sau ta sẽ làm quyết định. Đại kiếm thần cũng đã đáp ứng, hắn nói sẽ đối với ta rộng mở đại môn, chuyện sau đó các ngươi cũng biết, không nghĩ tới hôm nay ta liền bị khổ cúc đâm vào. Này chứng thực cao thủ tư cách liền cũng mất đi, thật sự là, ai, nói đến đây, hắn lắc đầu có chút uể oải. A Phi cùng tam giới nhìn nhau, nói, cho nên ngươi nhận thức phỉ huynh đệ có thể hay không muốn ngươi rồi. Ngươi liền vò đã mẻ lại xuất tiến đến chúng ta vô địch môn. Thường Môn Tiếu tranh thủ thời gian khoát tay, cũng không phải là ý tứ này, bên ta mới một mực ngồi ở chỗ kia nghĩ, đã mất đi này chứng thực tư cách về sau nên làm như thế nào. Đầu tiên huynh đệ hội cùng Vân Trung Thành tranh nhau lôi kéo ta. Đơn giản là nhìn chúng của ta chứng thực tư cách mà thôi. Hiện tại ta đã không có tấm bảng này. Mặc dù là huynh đệ hội muốn tiếp tục thu ta. Chấm, ta cũng không có mặt lại đi. Về sau A Phi huynh đệ ngươi đại triển thần uy. Đem rượu thịt đồ hộp đơn giản chế phục. Ta chợt phát hiện, bên người không an vị cái khác chỗ dựa. Các ngươi vô địch môn tuy nhiên không thể so với ba đại bang hội. Nhưng là cho ngươi đám bọn họ ba vị tọa chấn, bất kỳ người nào cũng không dám đơn giản trêu chọc ngươi đám bọn họ. Huống chi, các ngươi là nổi danh nhàn tản môn phái, không tranh quyền, không cướp người, không đoạt đất bàn, cùng người khác xung đột cũng ít, chính là ta hy vọng địa phương muốn đi, thì thật trước đây ta chỉ muốn gia nhập như vậy bang hội. Chỉ là không có suy nghĩ tỉ mỉ mà thôi. Hắn lời nói này cũng là rất chân thành, ít nhất ba người kia là tin, ba người bọn hắn nhìn lẫn nhau, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nghĩ thầm ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi chuyện tình. Nhanh như vậy liền xuất hiện, Thanh Mai trừ tử mới bắt đầu, bọn họ liền gặt hái được một cái miễn phí cao thủ. Đây thật là, ban thưởng ngươi nhất thương cũng là đi cảnh giác. Vui vẻ nói, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta có thể hoan nghênh. Lần này chúng ta bảo vệ tinh đội đã có thể lớn mạnh. Bảo vệ tinh đội, Thường Ngôn Tiếu sững sờ. Đối với danh tự này rất là nghi hoặc, việc này sau này hãy nói. Ban thưởng ngươi nhất thương kéo một phát cánh tay của hắn. Huynh đệ, kỳ thật ta đoán a, Vân Trung Thành người tám phần là đã biết ngươi muốn gia nhập huynh đệ hội ý định. Cho nên hôm nay bọn hắn liền động thủ. Này vừa nói, Thường Ngôn Tiếu, A Phi cùng tam giới đều là sắc mặt đại biến. Ban thưởng ngươi nhất thương nói tiếp, các ngươi ngẫm lại xem, khổ khúc khiêu chiến Thường Ngôn Tiếu. Đổi lại là ai cũng biết trong chuyện này có chuyện ẩn ở bên trong. Thường huynh bây giờ không phải là bất kỳ môn phái nào đấy. Cho nên khiêu chiến trở lực nhỏ. Mấu chốt là, hắn sau khi thành công lấy được bài tử, Thường huynh ngươi đã mất đi bài tử. Mặc dù là về sau gia nhập huynh đệ hội, cũng sẽ để cho huynh đệ hội thực lực bị hao tổn. Cho nên a, vấn đề này từ vừa mới bắt đầu. Khổ khúc cùng Vân Trung Thành tựu là nhằm vào ngươi đỏ a, Thường Ngôn Tiếu ngẩn ngơ. Một lát sau vỗ tay một cái, nổi giận mắng, mẹ trứng, thật đúng là, hắn tức giận hướng trong sân rộng nhìn lại, nhưng là trên quảng trường phần lớn người chơi vẫn còn ở anh em đúng mắng. Đối với Thường Ngôn Tiếu ai oán tự nhiên là nhìn không thấy rồi. http://www.ukn.com, ban thưởng ngươi nhất thương nói tiếp, thì thật ta nói Kim Hoàn Đao chuyện tình, cũng có chừng đạo lý này, ta cùng A Phi đối với Kim Hoàn Đao đều rất thuộc. Kim Hoàn Đao tuyệt đối không phải cái loại này không tuân quy củ người. Ngược lại, hắn kỳ thật rất thủ quy củ, cũng biết trên giang hồ cái gọi là theo một quy tắc giao tế. Vừa rồi hắn đứng ra khiêu chiến Vân Trung Long, nhìn như là đã đoạt đại kiếm thần danh tiếng, kỳ thật cũng không hẳn vậy, nói không chừng hắn là đại kiếm thần cố ý thụ ý đâu này. Ba người kia nghe xong sững sờ, cùng một chỗ nói, không thể nào, làm sao không biết, thanh âm này cũng không phải ban thưởng ngươi nhất thương nói. Mà là này trong sân rộng bỗng nhiên truyền tới một hồi huyên náo. Gọi lời này khổ khúc đang tại triển khai trận thế, cửu dương thần công lên mặt khiến cho cả người hắn như là bị nấu đồng dạng. Chỉ có điều những lời này hắn là đối với hắn đối diện một cao thủ nói. Cao thủ kia bị hắn phun ra vẻ mặt nước miếng, đang cố gắng dùng tay áo cọ a hát cọ, khổ khúc đón lấy giống. Ai bảo hôm nay sẽ không phân cái cao thấp, ta nói nhất định sẽ, hôm nay các ngươi liên thủ cũng không làm nên chuyện gì. Không phục sẽ tới sâu lâu, nghênh đón hắn lại là một hồi nước miếng cùng khinh thường. Nhân số chiếm ưu làm sao sẽ cùng ngươi sâu lâu, chê cười, ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại khoát tay chặn lại nói. Đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta nói tiếp, vừa rồi ta nói tới chỗ nào, đại kiếm thần cố ý để cho Kim Hoàn Đao làm như thế. Tam giới cho hắn tiếp theo đi lên, ban thưởng ngươi nhất thương gật gật đầu. Bỗng nhiên cười cười, nói, các ngươi cảm thấy đại kiếm thần hôm nay sẽ cùng Vân Trung Long sâu lâu sao? Cách chương.